Chương 1019, trở thành ma pháp thiếu nữ. Bi ai bờ lách phải đảo. Bốn càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy chứng mặn không nói hai lời liền bán hết cùn sẩn, trong mắt ẩn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này quả nhiên là tâm so mặt còn đen hơn nha bất quá, nhìn lấy chứng mặn một mặt hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, một bộ liền đứng ở bên cạnh mình cũng không dám, vợ lách vải đảo nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Nàng mới vừa mới nhìn hướng chứng mặn, thật ra thì là nghĩ đề nghị, dùng năng lực hozonomi của mình, để cho hắn trở lại thanh xuân dù sao, nàng làm sao có thể đem mình cấp trên cho đổi tánh đây cái kia công tác của nàng có còn muốn hay không rồi hả. Nhưng là ngay ta y trước khi bờ lách vãi đào mở miệng giải thích, một cái hòn ẻn âm thanh bỗng nhiên vang lên, không được không muốn a hử ánh mắt cơ hồ tất cả mọi người đều bị cái âm thanh này hấp dẫn, sau đó mọi người liền thấy một bức hình. Ảnh không thể tưởng tượng chỉ thấy cái đó bị chứng mặn rút ra ma trượng ma pháp thiếu nữ, bỗng nhiên theo trên bàn đứng lên, dùng cái đầu hình ngôi sao nhìn lấy chứng mặn. Phát ra kêu to kinh thiên động địa, người ta mới không muốn nhận thức lao già đầu chọc đen thùi lùi này làm chủ nhân a loại sự tình này quả thật là suy nghĩ một chút liền để người ác tâm a hắc ma trượng này còn có thể nói chuyện dù là chứng mặn thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, vẫn bị cảnh tượng trước mắt cả kinh độc. Nhãn đăm đăm, trong ánh mắt toát ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nơi này rút ra phần thưởng, có phần cũng quá tà môn đi mà đang ở lúc chứng mặn ngây người. Ma trượng đông nhiên thoáng cái bay, một bên quanh quẩn trên không trung, một bên túi đầu xuống cười nhạo tựa như nói, người ta nhưng là trên đời cao nhất ma thuật lễ trang. Ma trượng trong truyền thuyết ma pháp dù bị liền ngay cả tỏ xạ cả Jin cái đó song đuôi ngựa ổ bạ ạ sản ta đều coi thường làm sao có thể sẽ thần phục với người lao đầu đen này trong phòng phát sóng trực tiếp. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, song đuôi ngựa ổ bạ ạ sản, song đuôi ngựa ngạo kiều Jin. Ma trượng này đang nói nhăng gì đó lao nương năm nay chỉ có 17 tuổi lúc nào biến thành ổ bạ ạ sản rồi ẹ nọ si mạ dù cổ, phốc suy ho hỗn độn ác gụ ạ cổ, song đuôi ngựa ổ bạ ạ sản hoa ha ha ha. Ma trượng này thật là một cái quỷ tài lại có thể nghĩ ra ngoại hiệu như vậy ho ho song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, hoa a ta hiện tại liền xuyên Việt đưa đến nhân viên quản lý nơi đó sau đó dùng quyền pháp lý thư văn sư phụ truyền ta, đem ma trượng này đánh cho thành mảnh vỡ ho ho. Vẩn. Ách Jin ngươi không muốn gấp như vậy. Trong miệng ma trượng này tỏ xạ cả Jin nên nó chủ nhân đời trước, thế giới phệt cả lên lái nở dịt mà lì ạ tỏ xạ cả Jin đó tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng nha ta cũng, đó là một cái thế giới song song cho nên, Jin ngươi không cần phải tức giận, vì vậy ma trượng nói tới căn bản cũng không phải là ngươi nha. Song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, mặt khác cái thế giới kia tỏ xạ cả Jin. Đại khái nhiều ho tuổi tắc ẹ nọ si mạ dù cổ, cái này hả ta nhớ được trong phó bản, nàng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền đi tháp đồng hồ tu hành ma thuật. Bất quá cùng nàng cùng lứa ẹ mỹ dạ si dịu vẫn còn đang học trung học. Ẹ nọ si mạ dù cổ, nói cách khác mặt khác tỏ xạ cả gì đó, phải cùng ngươi không kém bao nhiêu thay lời khác nói hỉ hỉ hỗn độn ác gù ạ cổ, cho dù là ngươi, tại trong mắt ma trượng này, vẫn là ổ bạ ạ sản song đuôi ngựa ngạo kiều Jin. Hai người hôn đảng các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. A thế giới song song bổ ma Jin sao bất quá thoạt nhìn vẫn là cái này một cái càng khả ái một chút. Ngay ta y hẩn đánh giá hai cái tỏ xạ cả Jin ai càng khả ái, con ma trượng kia quanh quẩn trên không trung sau một hồi, đồng nhiên giống như phát hiện đại lục mới một dạng kêu lên, như thế thuần khiết đáng yêu hữu nữ trên người còn tản mát ra mãnh liệt như vậy sóng ma lực động thật là quá may mắn dù bị ma trượng trên không trung dừng lại một chút. Thuận tiện lấy tốc độ cao kinh người hướng cách đó không xa một tên tiểu nữ hài phóng tới một bên hướng một bên hô, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ. Mau nhanh cùng ta ký kết khế ước trở thành ma pháp thiếu mắt thấy ma trượng này liền muốn nhào tới trên người cô bé kia, nhưng là, động tác của nó thoáng cái liền chậm trễ. Hơn nữa, ma trượng âm thanh cũng bị kéo rất dài, giống như trong điện ảnh phát lại chậm tiếp đó, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một thanh khổng lồ thạch nhận. Chợt đập vào chậm chạp trên không trung bỏ sát rú bị ma trượng tiến lên đưa nó thật sâu nện vào dưới đất nhìn lấy cái đó bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô bé, tay cầm thạch nhận khôi ngâu người khổng lồ, bờ lách vãi đập cùng chứng mặn tất cả đều cương ở chỗ đó, người người há to miệng, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, cái tên này là nơi nào nhô ra mới vừa rồi xảy ra chuyện gì chứng mặn vẫn chỉ là kinh ngạc với người khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, mà bờ lách vãi đảo, nhìn lấy người khổng lồ kia. chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên đang bị lũ xỉ khai phá tiềm năng sau. Dựa vào nàng giác quan hơn người, Black White trong nháy mắt liền đoán được, cái này cả người đầy cơ bắp, tản mát ra kinh người uy thế cự hán, thực lực chỉ sợ không ở nàng biết bên dưới hụt nhân vật đáng sợ như vậy, làm sao biểu hiện giống như bảo. Tiêu cô gái kia nuốt nước miếng một cái, Black White đảo vừa liếc nhìn lăn lộn nếu không có chuyện ẩn, nhất thời một câu nói cũng không nói được. Lúc này nàng đống nhiên bi ai phát hiện, cho dù nàng thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng trong cái biệt thự này tùy tiện toát ra một người, nàng đều không đánh lại ô ô nha phương bị kết thúc linh thể hóa hiện thân hệ giả cân một đòn đánh vào lòng đất, dù bị ma trượng lại còn không bị thương tích gì còn đang không ngừng mà ở dưới lòng đất lớn tiếng kêu, ta là ma trượng yêu cùng chính nghĩa ma pháp dù bị ngươi bị chọn làm nhiệm kỳ kế ma pháp thiếu nữ chỉ cần ngươi chịu cầm lên ta, liền có. Thể thu được ma lực cường đại đánh tan tất cả địch nhân trước mặt Alia nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, ra hiệu hệ giả cờ tránh ra. Sau đó, nàng ngưng mắt nhìn vùi lấp xuống dưới đất ma trượng, rất có hứng thú nói, ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút, chuyện trở thành ma pháp thiếu nữ.